Chương 425 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên linh không thấy. Long Phi vừa nói như thế, băng hỏa mới chú ý tới, vẻ mặt cũng đi theo cả kinh, nói, y vừa mới còn tại, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Chủ nhân, ta đây, ta, băng hỏa rất lo lắng, Long Phi bàn giao hắn sự tình không có làm tốt, hắn rất là tự trách, Long Phi khẽ nói, y không liên quan ngươi sự tình, hắn phải đi, ai cũng không cản được. Thiên linh thực lực hắn vô cùng rõ ràng, người này tại địa ngục chính là bất tử tồn tại, hơn nữa, Long Phi có loại cảm giác, Diêm La Vương mặc dù có thể đắc thủ, hẳn là thiên linh cố ý hành động, hắn muốn đi vào địa ngục thập bát tầng, bất quá, hắn muốn tại địa ngục thập bát tầng làm cái gì? Địa mấy Long Phi cũng không rõ ràng rồi, thôn phệ càng nhiều âm sát lệ khí. Long Phi mi tâm nhẹ nhàng hơi động, không nhớ bao nhiêu, ngay vào lúc này, vài tên ác quỷ đánh lén tới, Long Phi ánh mắt chìm xuống. Không chờ hắn ra tay đã bị băng hỏa một cái cự đại hỏa cầu cho phun chết rồi. Tiểu Bạch hỏi, kẻ chủ nhân, những này ác quỷ làm sao bây giờ? Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, chỉ giết một cái không lưu. Nhất thời ba người hạ xuống, tại trên quảng trường tứ không e dè cùng giết, tình cảnh chính là một hồi đồ sát. Long Phi đối với mấy cái này ác quỷ đồ sát y oanh. Quỷ thành, Diêm La Vương chấn động, toàn bộ Diêm Vương phủ đều đang run rẩy e đáng chết. Bạc thiệt địa ngục trung phát sinh tất cả hắn đều rõ ràng, hắn không nghĩ tới không có luyện hóa Long Phi không nói, còn bị Long Phi giết cắt lưỡi thành chủ, Diêm La Vương trầm trầm nói ra, rồi nhìn Cách Tử Ngã coi thường hắn. Ngưu đầu cung kính nói, ê đại nhân, cắt lưỡi thành chủ là thập bát tầng địa ngục trung yếu nhất một cái, này tiểu tử cho dù bản lãnh thông thiên, hắn cũng không khả năng phá tan thập bát tầng địa ngục. Mặt ngựa cũng nói, ê tầng tiếp theo là tiễn đao địa ngục, luyện hóa lực lượng tăng lên gấp bội. Chỉ là một cái chiến tông cảnh giới tu vi căn bản chống đỡ không được bao lâu. Địa ngục thập bát tầng càng hướng xuống, càng thêm cường hãn, chân khí tiêu hao lực lượng cũng càng thêm nhanh chóng, địa mấy Diêm La Vương cũng phi thường rõ ràng, bất quá. Hắn hiện tại lo lắng không phải địa mấy, địa ngục thập bát tầng, giam giữ cùng hung cực ác người, có thể nói, Nam Thiên Vực địa phủ quản hạt bên trong, những vẫn lạc đó siêu cấp cường giả, những giết người đó ma đầu, cùng ma. Còn có một chút phi thường đặc thù cường giả bọn hắn đều giam giữ tại địa ngục thập bát tầng, nếu như những người này đạt được có thể khôi phục chân khí, khôi phục thực lực lời nói, này chắc chắn là địa phủ một tràng hạo kiếp, lời nói như vậy, Diêm La Vương cái trán chảy ra. Tinh tế mồ hôi lạnh, loại hậu quả này hắn không gánh vác được, địa phủ vừa loạn, chỉ sợ hắn cũng sống đến cuối rồi, ghi hô, Diêm La Vương thật dài thở ra một hơi, ám thầm nói, thì tuyệt đối không thể để cho này tiểu tử sống sót rời đi địa ngục thập bát tầng. Tuyệt đối không thể. Diêm La Vương hai mắt hơi híp lại, lóe ra một đạo âm lãnh tinh mang, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên quảng trường bừa bãi tàn phá một mảnh, Long Phi ba người một trận cùng sát EXP tăng bay lên, bất quá, tương đối với hơn 3 tỷ thanh điểm kinh nghiệm, những này EXP liền lộ vẻ thái vô lực, có thể Long Phi cũng là bất kỳ một điểm kinh nghiệm đều không buông tha, hắn muốn EXP, càng phải chân khí đến duy trì của mình tiêu hao nửa thiên hậu, các lưỡi thành thanh lý sạch sành sanh. Chỉ còn dư lại hai bên trái phải nhà giam. Nhà giam bên trong phạm nhân nhìn Long Phi, bọn họ mỗi một người đều vô cùng hưng phấn, chưa từng có. Chưa từng có người như vậy từng xuất hiện, dù cho hắn là chiến đế cường giả, tại đây địa ngục thập bát tầng cũng phải như con chó quỳ, không người nào có thể làm được Long Phi như vậy, quá ngông cuồng, quá túng tú, quá bá khí rồi, đại hiệp, thả chúng ta đi ra đi. Tiểu Xuất Ca, thả ta đi ra chứ, ngươi muốn thế nào ta liền để ngươi làm sao vậy? Một cái yêu diễm chí cực, vũ mị chí cực, vóc người nóng bỏng đến nổ tung nữ nhân đối Long Phi ngâm mị nhãn để người vô pháp chống cự a, Long Phi liếc mắt nhìn, cả người liền run rẩy một cái, hãy đem chúng ta thả ra ngoài, chúng ta theo ngươi lăn lộn rồi. Ha ha ha. Tiểu tử, ta rất thích ngươi, ngoan độc, đủ mãnh liệt, các lưỡi thành chủ đều đạp ở dưới chân, quá bá đạo. Chu vi hai bên nhà giam không dưới thiên nhân, những người này có một cái điểm chung, tu vi tất cả đều là chiến hoàng cảnh giới. Chỉ là, bọn họ trong đan điền không có chân khí, vô pháp sử dụng công pháp, nếu không thì, này khu nhà giam căn bản không làm gì được bọn họ, lại có là, những người này làm trong đều là một ít người của ma tộc, mỗi một cái đều là cùng hung cực ác, như vậy một đám người nếu như là ở một cái tông môn lời nói, này nghiền ép Nam Thiên Vực bất luận cái nào tông môn tồn tại, cái gì Nam Thiên Tông, Triều Thiên Tông, tất cả đều sẽ bị nghiền ép trên đất biến tử cẩu, này còn là đệ nhất tầng địa ngục. Tất cả đều là chiến hoàng cảnh giới cường giả. Tầng dưới khẳng định càng mạnh hơn, này đệ thập bát tầng địa ngục giam giữ người là ai? Này hắn tu vi không phải mạnh bạo biểu. Chiến đế điên phong. Long Phi tâm bên trong có chút kích động lên, thầm nói, Vậy nếu như có thể đem những này mọi người mang đi ra ngoài, ta xí xoa một chút sát, vậy ta muốn quét ngang cả mảnh đại lục a. Đột nhiên, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm bi vi vang lên, nói: ngươi muốn xông ra này thập bát tầng địa ngục chỉ dựa vào chính ngươi lực lượng khẳng định không được, ngươi cần cái khác sức mạnh trợ giúp. Những này giam giữ tù phạm chính là tốt nhất giúp đỡ. Ngươi nghĩ dẫn bọn họ rời đi, ghi nhiều không dám cam đoan, mang 10 người ta còn là có thể làm được, ngươi không gian giới chỉ bên trong cung lung kính có thể làm được. Vệ Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, Long Phi nhất thời trở nên hưng phấn, là thật chứ? Đừng nói 10 người, cho dù là một người, Long Phi đều sẽ cười nở hoa, đệ nhất tầng đều là chiến hoàng tu vi, đệ thập bát tầng còn không phải có chiến đế cường giả, đem hắn mang đi ra ngoài liền đủ rồi. Đến lúc đó, Long Phi song quyền nắm chặt, hưng phấn nói, Kỳ Hồng Thiên Tuyệt, lão tử liền nhìn ngươi mạnh bao nhiêu, Triều Thiên Tông đúng không? Hắc hắc, đây là một cổ phi thường cường đại lực lượng, Long Phi nhất định muốn lợi dụng được. Chợt, Long Phi đi tới nhà giam trước, nhìn nhà giam trung những hung tàn đó khuôn mặt người, cười lạnh, nói, kẻ thỏa thích hoang hô đi, thỏa thích điên cuồng đi. Tiếng nói vừa dứt, đồ long đao hành trảm ra ngoài, đao khí vừa đúng, trực tiếp đem một mặt nhà giam tỏa liên toàn bộ chặt đứt, kẻ loãng soảng. Loãng soảng. Khung cửa lật đổ, từng cái cùng hung cực ác chiến hoàng cường giả đi ra, bọn họ đều không có đầu lưỡi, nhưng là bọn hắn tu vi mặc dù không có chân khí thế nhưng thanh âm lại có thể từ trong cổ họng phát ra, không rõ ràng, thế nhưng có thể nghe hiểu đây là bọn hắn tại địa phủ mấy năm, mấy chục năm, hơn 1000, hơn vạn luyện liền đi ra. Lập tức, Long Phi lại đi tới mặt khác biến đổi, một đao hoành trảm ra ngoài. Một bên khác nhà giam bên trong giam giữ phạm nhân cũng toàn bộ đi ra, bọn hắn toàn bộ đang hoang hô sôi trào, từ bọn hắn nhốt vào nơi này bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ liền chưa từng có đi ra qua, chưa từng có như bây giờ tự do qua. Bọn hắn từng cái nhìn Long Phi giống như là từng cái binh lính chờ đợi mệnh lệnh như thế. Long Phi nhếch miệng cười lạnh, đồ long đao chỉ tay, chỉ vào đi về tầng tiếp theo địa ngục lối vào, âm trầm cười nói, về tầng tiếp theo, tiễn đao địa ngục. Phát động. Đánh đổ địa ngục thập bát tầng. Số từ 1874.